Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 676, chuyển nhượng hai đại mục tiêu. Làm ầm ĩ sướng nhất thực vẫn như cũ là La Gazzetta dello Sport. Nhà này châu Âu nghe tên báo bóng đá ở Club World Cup trận chung kết sau khi kết thúc ngày thứ hai. Liền bắt đầu vì là Nerazzurri này hai trận xử thi bình thường thắng lợi tạo thế. Hại trận thi đấu 20 cái ghi bàn. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, hiện tượng cấp biểu diễn. Phải biết liền ngay cả hôm nay thực lực đứng đầu châu Âu đại lục La Liga người khổng lồ Barcelona. Cũng từng ở 2006 năm Club World Cup trận chung kết bên trong thua bóng. Có thể thấy được như vậy một hạng thi đấu cũng không phải đúng là rất nhiều người cho rằng vô bổ. Minh luộc Congo mà tăng bơ đội có thể ở vòng bán kết bên trong chiến thắng Brazil International đội. Điều này nói rõ bọn họ là có tương đương thực lực. 10. Không điểm số chỉ có thể nói rõ một vấn đề người điên ly thay đổi Inter Milan. Hơn nữa là ở ngăn ngắn không tới thời gian một tháng bên trong. Liền hoàn thành rồi như vậy thay đổi. So sánh với đó, người Tây Ban Nha Benitez nên cảm thấy xấu hổ. Hắn ròng rã nửa cái mùa giải không có giải quyết vấn đề. Người điên ly chỉ bỏ ra chỉ là không tới nửa tháng. Liền dễ như ăn cháo địa giải quyết. La Gazzetta dello Sport luận điểm được rất nhiều cái khác truyền thông tán thành. Nước Đức truyền thông Kicker noi theo người Đức nghiêm cẩn cùng cầu thực phong cách. Bọn họ ở mới nhất một kỳ chuyên mục tiêu điểm văn chương bên trong dùng lượng lớn số liệu tới nói. Rõ Benitez thời đại Inter Milan cùng người điên ly thời đại Inter Milan khác nhau. Chúng ta lựa chọn Benny rất tư dạy học trong lúc Inter Milan tao ngộ yếu nhất đối thủ thời điểm số. Liệu, đến cùng vừa kết thúc hai trận Club World Cup thi đấu đem so sánh. Cứ việc trước đã đánh giá đến giữa hai người gặp có chênh lệch nhất định. Thế nhưng chênh lệch to lớn, vẫn để cho chúng ta cảm thấy khiếp sợ Inter Milan ở đá với Berry cùng Bresa thi đấu bên trong. Phát động hữu hiệu thế tiến công, không tới này hại trận thi đấu 1/10. Cầu thủ bình quân chuyền bóng số lần là 1/3. Tỷ lệ thành công nhưng là 1/2. Trước hai người chế tạo tổng cộng chế tạo uy hiếp 17 thứ. Sau đó hai trận nhưng là 51 thứ. Dòng dã gấp 3 chênh lệch, sút gôn tỷ lệ thành công, đột phá số lần tổng hòa, sút gôn số lần. Cuối cùng, chúng ta đem Brazil, Bresa, Seong Nam Thiên Mã cùng Má Tăng Bơ đội trong lúc đó thực lực làm hướng ngang thi đấu phân tích. Tổng hòa tất cả nhân tố thu được số liệu là người điên ly dùng 18 ngày 06 giờ. Để Nerazzurri sức chiến đấu dòng dã dâng lên 1.7 lần. Đây là một cái cực đoan khủng bố số liệu. Đến cùng người Trung Quốc kia là làm thế nào đến? Người Đức liệt kê ra đến số liệu, để rất nhiều bóng đá chuyên gia cảm thấy chấn cảm. Thế nhưng bóng đá mị lực nhưng một mực ở chỗ. Nó vận động quỹ tích là rất khó dùng số liệu đến dự đoán. Có thể một nhánh đội bóng ngày hôm nay có thể 6-0 quét ngang đối thủ. Mà ở ngăn ngắn sau 3 ngày. Cũng có thể không, một bại bởi cùng trước cái kia chi bị quét ngang đội bóng thực lực tương đương đối thủ. Vì lẽ đó mọi người vẫn là quen thuộc với dùng càng thêm trực quan. Cảm tính đồ vật đến tiến hành so sánh. Mà ở trước mắt này chi Inter Milan bên trong. Trước sau biến hóa rõ ràng nhất. Không nghi ngờ chút nào. Thuộc về với Argentina tiền đạo Diego Milito. Ở mùa giải trước cuồng nhân, Mourinho dưới trướng. Này có đại tài nên trưởng thành muộn siêu cấp xạ thủ có thể nói không ai có thể ngăn cản. Mùa giải 30 cái ghi bàn. Hầu như là dựa vào sức một người đem Nerazzurri nâng lên tam quan vương bảo tọa. Lại không nói giải đấu bên trong nhiều lần phá cửa phá vỡ cục diện bế tắc vì là đội bóng thu gặt 3. Điểm, vẻn vẹn là giải đấu thu quan chiến đối mặt Siena toàn trường duy nhất ghi bàn. Italian Cup trận chung kết đối mặt Roma duy nhất ghi bàn. Bernabeu đối mặt Bayern Munich Champion League trận chung kết lập cú đúp. Thánh Milito 4 hạt ghi bàn hạt đáng giá ngàn vàng. Vì là Inter Milan đem tam đại cúp ôm đồm vào trong túi. mà cho dù này một loại ở mùa giải trước không thể chống đối hiện tượng cấp tiền đạo. Này một loại ở mùa giải này bị đông đảo Nerazzurri mang nhiều kỳ vọng tiền đạo. Nhưng ở Benitez chiến thuật bên trong bị dùng phế bỏ. Phế rối tinh rối mù. Nếu như mùa giải này là Milito gia nhập liên minh Inter Milan cái thứ nhất mùa giải. Cái nào sao hắn không nghi ngờ chút nào sẽ bị dán lên hàng lởm nhãn mác. Liền ngay cả Milito chính mình cũng cảm giác được tuyệt vọng. Biết điều Argentina tiền đạo ở trải qua dài lâu chờ đợi sau khi cũng không nhịn được thông qua truyền thông hướng về Tây Ban Nha chủ soái biểu đạt bất mãn. Mà người điên ly đến. Nhưng trong nháy mắt chuyển biến tất cả những thứ này. Hại trận thi đấu. 6 hạt ghi bàn. Như vậy số liệu. Tuyệt đối là siêu cấp tiền đạo biểu hiện. Là mùa giải trước cái kia không gì không làm được thánh Milito mới có biểu hiện. Inter Milan tân vương tử. Phục sinh. Nước Anh chuyên nghiệp bóng đá truyền thông thấy rõ Việt vị ngôn từ sáng quắc địa ở Club One. Cấp chuyên đề đưa tin văn chương bên trong viết đến. Có người nói Blanca đại đế còn ở vì là Inter Milan tìm kiếm tiền đạo. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, Nerazzurri mùa đông này nặng cân nhất dẫn viên đã hoàn thành rồi vậy thì là San Diego. Milito, phục sinh. Moriarty cùng Nerazzurri lại được mùa giải trước cái kia lớn nhất quyết định tính siêu cấp sát thủ. Mà Diego Milito ở kỳ nghỉ mùa đông tiếp trở lại Argentina trong nước nghỉ phép lúc. Tiếp nhận rồi The Independent phỏng vấn. Cũng hoàn toàn tự tin mà tỏ vẻ. Đúng, ta một lần nữa tìm về ở trước cửa cảm giác. Thật giống trở lại mùa giải trước lúc loại kia như cá gặp nước trạng thái. Này đều là ly công lao. Chiến thuật của hắn phóng thích ta. Chúng ta ở World Cup trên thì có quá hợp tác. Hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Khó có thể tưởng tượng. Ta nhất định phải đem như vậy trạng thái tiếp tục kéo dài. Đã nghĩ mùa giải trước như vậy. Trở thành fan bóng đá bên trong anh hùng. Diego Milito lần này tỏ thái độ. Để các Nerazzurri lại một lần nữa đem ánh mắt cảm kích tìm đến phía người điên ly. Đây là đám cổ động viên Ý lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa cảm nhận được người điên lý tác. Vì huấn luyện viên trưởng thần kỳ mị lực. Mà rất nhanh, Nerazzurri lại có vì người điên ly kiêu ngạo lý do mùa giải này tới nay biểu hiện không tốt. Vẫn luôn ở mưu cầu chuyển nhượng Inter Milan cánh phải thiên tôn Douglas Maicon. Đang tiếp thu La Gazzetta dello Sport phóng viên phỏng vấn thời điểm. Đột nhiên tuyên bố chính mình cuối cùng quyết định. Ta quyết định ở lại Meazza. Bởi vì nơi này để cho ta quá nhiều khó mà tin nổi hồi ức. Ta ở đây thu được vô số vinh quang. Ta nhất định phải tiếp tục ở lại nơi này phấn đấu. Càng trọng yếu hơn chính là. Là Ly. Để ta ở trong thời gian thật ngắn một lần nữa dấy lên đấu trí. Để ta một lần nữa tìm tới phấn đấu mục tiêu. Ta nghĩ. Ta nhất định phải vì chính mình trên giữa mùa giải biểu hiện. Hướng về cho tới nay không rời không bỏ mà ủng hộ ta Inter Milan các cổ động viên xin lỗi. Ta hướng về các ngươi bảo đảm. Tại hạ giữa mùa giải. Các ngươi đem nhìn thấy một cái hoàn toàn mới Douglas Maicon. Chuyện này quả thật là mừng vui gấp bội a. Inter Milan một vị không muốn tiết lộ họ tên quan chức. Ở trong âm thầm hướng về các ký giả tiết lộ. Ở Maicon cải tà quy chính sau khi đội bóng ông chủ Moriarty đều sắp muốn cười sai lệch miệng. Mỗi ngày người ở bên cạnh đều có thể nhìn thấy. Cái này đem đối với Inter Milan yêu sâu sắc khác đến cốt tủy bên trong lão nhân thỉnh thoảng gặp. Len lén bật cười. Mà Inter Milan các cổ động viên cũng cấp tốc ở trên lưới xây dựng lên Italy văn người điên ly cá. Nhân chính thức trang web. Đủ loại có quan hệ người điên ly tin tức mới nhất đều sẽ ngay đầu tiên bị tải lên đến trên trang web. Trang web xem lướt qua đợt người mỗi ngày đều ở lấy làm người trố mắt ngoác mồm đợt người ở tăng. Trưởng, có người nói Mourinho được đãi ngộ như vậy. Vẫn là ở hắn hầu như hoàn thành rồi ở đội bóng cái thứ nhất mùa giải sau khi mới được. Các cổ động viên đem trang web này mệnh danh là Hoàng đế tẩm cung. Châu Âu các đại báo chí đưa tin, chưa từng có ngừng lại quá quốc tế khủng bố Milan. Vương giả trở về, Serie A to lớn nhất người cạnh tranh phục sinh. AC Milan giải đấu quán quân tao ngộ khiêu chiến. Thần thoại chủ soái vì là Nerazzurri mang đến hy vọng. Này một chuỗi xuyến để các Nerazzurri hưng phấn muốn điên tiêu đề. Luân phiên xuất hiện ở các quyền to uy bóng đá truyền thông đầu bản đầu đề mặt trên. Đổi ở giữa tháng trước. Đây cơ hồ là không thể xuất hiện một màn. Vào lúc ấy không có bất kỳ một nhà truyền thông xem trọng Inter Milan mùa giải tiền cảnh. Xuất hiện ở qua báo chí toàn bộ là tam quan vương sa đọa. Đại quốc tế thời đại chỉ là bọt nước. Meazza phòng thay đồ mâu thuẫn tầng tầng. Vân vân để các Nerazzurri cảm thấy lo lắng cùng phẫn nộ mặt trái tin tức. Cứ việc các truyền thông miệng vẫn không đáng tin. Thế nhưng lời hay ai không thích nghe. Huống chi, các Nerazzurri tin chắc. Coi như là các truyền thông nói tươi đẹp đến đâu, người điên lì cũng nhất định có thể vì bọn họ thực hiện. Bởi vì hắn tên gọi là sân bóng một bên Thượng Đế. Thượng Đế lúc nào để tín đồ của hắn thất vọng quá. Đối với kỳ nghỉ mùa đông Inter Milan tới nói, chuyện tốt không chỉ có vẻn vẹn như thế. Tâm tình thật tốt, ông chủ Moriarty đang tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn lúc tuyên bố đem thêm vào đội bóng thắng lợi tiền thưởng, ở thêm vào sau khi giải đấu Italian Cup, Champions League này ba hạng thi đấu thắng lợi tiền thưởng gộp lại đã đầy đủ hơn 10 triệu euro. Đây chính là một bút siêu cấp số lượng lớn. Toàn bộ Europa đại lục đều cảm nhận được Moriarty hùng tâm tráng trí. Mùa giải trước cái kia ngoan cường kiên trinh bất khuất Nerazzurri tựa hồ lại trở về. Mời ngồi, Marco, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm xông tới hai chén cà phê hòa tan, một chén đẩy ngã Marco Blanca trước mặt, chính mình bưng một chén ở trong tay, nhưng người dựa vào 9 giờ sát đường cửa sổ, mỉm cười hỏi, làm sao, Marco, người sẽ không là ở chuyển nhượng bên trong gặp phải vấn đề nan giải gì chứ? Hô, Blanca nhẹ nhàng thổi thổi liều lĩnh nồng nặc mùi thơm cà phê. Bưng lên đến nhấp một miếng, nói câu cảm tạ, sau đó mới cười khổ nói, đâu chỉ là vấn đề khó, quả thực là thiên đại vấn đề khó, chấm ngoặc kép, hắn tiếp theo lại tham lam mà nhấp một miếng cà phê, lắc đầu tiếp tục nói, Hao, Alexis Sanchez, này hai tên cầu thủ đều là từng người câu lạc bộ cầu thủ chủ lực, hai người giá trị con người gộp lại. Tuyệt đối muốn vượt qua 35 triệu euro. Hơn nữa bởi vì ở kỳ nghỉ mùa đông, cân nhắc đến đội bóng dưới giữa mùa giải thành tích, Porto cùng Udinese cũng không muốn ra tay bọn họ. Chấm ngoặc kép, Porto Brazil tịch tiền đạo hao. Udinese trí lực tịch cầu thủ chạy cánh Alexis Sanchez. Đây chính là ở kế Gareth Bale, David Sutton cùng Nicolas Zizi sau khi Lý Thống Phạm căn cứ FM2010 vì là Inter Milan lựa chọn hai gã khác dẫn viên mục tiêu. Chỉ cần hai người này có thể gia nhập liên minh Nerazzurri. Như vậy Lý Thống Phạm trong lòng xanh đen bão táp mô hình. Coi như là hoàn toàn hình xong rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.